hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, phát sóng trực tiếp thế giới 3, chương 1035, phát sóng trực tiếp thế giới 3 thật là nhàm chán chuyện cổ tích cha. Bạch Vi nhắm mắt lại, như thế tưởng, nàng trở mình, ý đồ tìm chút buồn ngủ. Vừa mở mắt, lại thấy ngoài cửa sổ đầy trời sao trời, đàn tinh lộng lẫy, nàng lại vô tâm thưởng thức, chỉ có một loại bị nhìn trộm không khỏe cảm xoay quanh với đầu quả tim mơ siêu dầm. Ninh Dao kéo lên bức màn, phòng ánh sáng nháy mắt chờ tối. Ninh Dao vỗ vỗ tay, chiều trên giường kia mấy tiểu tử kia nói, được rồi tương đương chuyện xưa đã nói xong, đều đi chính mình trên giường. Không cần ảnh hưởng tử sơ ca ca nghỉ ngơi, ba cái tiểu hài tử đồng thời, nga, một tiếng. Ngoan ngoãn bỏ lại chính mình trên giường. Bạch Vi cũng tùy theo nhắm hai mắt lại. Một giấc này ngủ thật sự không an ổn. Ván giường quá ngạnh, đệm chăn quá mỏng, không có ngủ y đổi. Cho nên chỉ có thể ăn mặc quần áo ngủ. Hơn nữa không có tắm rửa. Các loại biệt nữ khó chịu. Bạch Vi cơ hồ là thiên sáng ngời liền tỉnh. Nàng ngồi dậy, nhìn mắt cái khác giường, ba cái tiểu hài tử còn tại hô hô ngủ nhiều, không nhìn thấy Dịch Tử Sơ cùng Ninh Dao, bọn họ chăn chỉnh tề điệp hảo đặt ở đầu giường, hiển nhiên sớm đã rời giường. Bạch Vi xuống giường xuyên giày, thấy con thỏ ghé vào đầu giường, nghĩ nghĩ, vớt lên con thỏ nhỏ giọng nói, nơi này nơi nơi đều là đôi mắt, không làm rõ ràng tình huống phía trước. Ngươi tốt nhất cho ta đương một con bình thường con thỏ. Minh Bạch không có, sợ nó ngủ đã chết không nghe thấy. Lại dùng sức kháp hạ nó bụng, thú bông thỏ, ngoặc kép, Bạch Vi thở dài, ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ quét mắt phòng. Thật là, liền cái nạp điện địa phương đều không có, nàng thân thân ngủ nhăn làn váy. Bế lên con thỏ, dầu dĩ không vui đi ra ngoài. Toàn bộ viện phúc lợi bố cục. Ba mặt vây hợp, giống một cái, lõm hình chữ. Trung gian là hoạt động sân thể dục. Hai mặt là khu dạy học cùng sinh hoạt lâu. Dư lại một mặt còn lại là công nhân viên chức dùng phòng cùng công cộng nhà ăn. Bọn họ ngủ này một bên kiến trúc, thuộc về nhi đồng sinh hoạt lâu. Bạch Vi không đi trên lầu. Dù sao chỉ lầu một liền có bốn cái phòng lớn. Phân biệt kêu thái dương phòng, ánh trăng phòng, ngôi sao phòng, đám mây phòng, tên nghe đi lên thực đồng thú, bố trí kỳ thật cũng đồng thú. Trên tường họa ấm áp phim hoạt họa tranh minh họa, phía trước cửa sổ treo ngàn hạc giấy sao năm cánh, chỉ là đồ vật quá cũ. Toàn bộ xám xịt, phá cửa sổ hộ hô hô hướng trong rót phong, trần nhà thấm nhiễm lậu vệt nước tích, còn có kia cửa phòng, nhẹ nhàng một moi, liền đổ rào rào đi xuống rớt ra. Nơi này hoàn cảnh là thật sự tao. Cũng may hôm nay thời tiết không tồi. Không trung xanh thảm như tầy. Ánh mặt trời đem hết thảy chiếu đến ấm áp. Làm Bạch Ấu Vi tích tụ tâm tình không đến mức ngã đến đáy cốc. Nàng ở hoạt động sân thể dục một góc. Phát hiện cùng loại lều lớn rau dưa tạo hình plastic lều. Đương nhiên không phải trên thị trường bán ra cái loại này chuyên nghiệp lều lớn. Mà là dùng plastic màng cùng chút điều thủ công chế thành. Thực thô ráp, nhưng cũng dùng được, chẳng qua bên trong đồ ăn. Bạch Vi nhận không ra, nàng cảm thấy này giúp tiểu hài tử rất lợi hại. Còn tuổi nhỏ, cư nhiên có thể dựa vào như vậy điểm biên rác xó xỉnh địa phương trồng rau nuôi sống chính mình. Bọn họ hiện tại người ở đâu đâu? Gọi là gì tới? Ngô, hình như là kêu Dịch Tử Sơ. Ninh Dao, Bạch Vi còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bọn họ. Vì thế tiếp tục ở viện phúc lợi tìm người. Nàng dọc theo hoạt động sân thể dục đi đến đối diện khu dạy học. Phát hiện học tập thất, hoạt động thất, phòng đọc, đương nhiên, này đó địa phương hết thảy vứt đi. Lại đi bộ đến nhà ăn. Cái này rốt cuộc nghe thấy tiếng người. Ninh Dao thanh âm như là cưỡng chế cháy. Lộ ra nóng nảy, vô luận như thế nào. Ngươi hôm nay cần thiết đem tử tử tiễn đi. Chúng ta đã không có nhiều ít đồ ăn. Bạch Vi bước chân dừng lại. Hơi hơi sửng sốt. Sao lại thế này? Đây là nghèo đến muốn ném hai từ. Tấu chương xong. Hết chương.